Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, ta không muốn làm cháu trai. Cho nên ta tới rồi. Vương Vi vừa lái xe một bên gẩy Mễ Lan điện thoại. Điện thoại một gẩy tựu thông, là ta, ngươi nên vậy còn nhớ rõ thanh âm của ta, điện thoại bên kia. Truyền tới một nam tử ôn hòa thanh âm, còn mang theo tia tia tiếu ý, tràn đầy thân mật, ngươi cũng có thể nhớ rõ thanh âm của ta. Vương Vi hai mắt có chút mị phùng, nhàn nhạt nói ra, nếu như nói vừa rồi hắn còn có cuối cùng một tia may mắn tâm lý. Coi như có người ở cho hắn trò đùa dai, như vậy nghe được cái thanh âm này về sau. Cuối cùng này một tia may mắn tâm lý cũng vứt bỏ không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Người này xác thực là Thanh Long. Giống như Thanh Long nói, Vương Vi nhớ rõ thanh âm của hắn. Có thể nói là xâm nhập trong óc, cho tới bây giờ đều không có quên qua. Tin tưởng Thanh Long khẳng định cũng còn nhớ rõ thanh âm của hắn. Đương nhiên, ta không muốn làm cháu trai, cho nên ta tới. Thanh Long như trước bất từ bất tật nói, năm đó, tại đánh gục Miêu Ca, cứu đường y y về sau, Thanh Long từng cho Miêu Ca đã gọi điện thoại, là Vương Vi tiếp, Thanh Long nói hội trở về tìm hắn, Vương Vi trả lời càng thêm gọn gàng dứt khoát ta chờ ngươi. Ngươi không đến ngươi chính là cháu trai. Rất tốt, Vương Vi nói xong hai chữ này, tựu cúp điện thoại. Đã nên đến đã tới rồi. Vậy thì không có gì hay nói. Thấy thực chương, không phải cá chết chính là lưới rách. Nhưng là rất nhanh, điện thoại lại vang lên. Vương Vi nắm lên điện thoại, đè xuống tiếp nghe khóa, nhưng lại Hồng Phong đánh tới. Vương Vi, ngươi chuyện gì xảy ra? Tuy nhiên Hồng Phong biết rõ Vương Vi cũng không phải lâm trận bỏ chạy người. Nhưng ở xác định Vương Vi đã muốn bỗng nhiên rời đi chiến trường về sau, Hồng Phong vẫn là đem điện thoại đánh đi qua. Hắn đắc làm tinh tường nguyên nhân. Hắn tin tưởng Vương Vi nhất định gặp cực kỳ nghiêm trọng tình huống. Vương Vi cơ hồ không hề nghĩ ngợi, lập tức đáp, Hồng Cục, ta đây bên cạnh ra đại sự rồi. Có người bị bắt cóc, tùy thì có nguy hiểm tánh mạng. Ta phải lập tức đuổi đi qua, vì bảo đảm con tin an toàn, chỉ có thể ta một người đi qua. Lại gạt Hồng Phong hiển nhiên không sáng suốt, cũng không cần phải nói cụ thể điểm, Hồng Phong trầm giọng nói ra. Nghe được đi ra, Hồng Phong kỳ thật rất lo lắng Vương Vi an toàn, có thể làm cho Vương Vi liều lĩnh, lâm trận bỏ chạy, vụ án bắt cóc. Tuyệt đối không giống bình thường. Hơn nữa nhất định cùng Vương Vi thân mình mật thiết tương quan. Bình thường vụ án bắt cóc, bọn cướp cũng khó có thể chỉ cần thông chi Vương Vi một người. Vương Vi hít một hơi, nói ra, Hồng Cục, xin tha thứ, vì con tin an toàn, ta hiện tại không thể nói đắc quá mức thể. Làm như vậy, Vương Vi cũng thật là bất đắc dĩ. Hắn bây giờ còn đang vùng ngoại thành. Nửa giờ đuổi tới Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự. Thời gian vốn tựu tương đương khẩn trương. Nếu như hắn hiện tại sẽ đem tình huống đều cùng Hồng Phong hồi báo cho Hồng Phong điện thoại điều hành, cục thành phố hình trinh chi đội đồng chí nhất định sẽ nhanh hơn hắn đuổi tới Cẩm Tú Trang Viên. Bởi như vậy, chính hắn ngược lại hào không có nguy hiểm rồi. Nhưng chờ hắn đuổi tới Cẩm Tú Trang Viên thời điểm, nhìn thấy, chỉ có thể là Mễ Lan lạnh như băng thân thể. Thanh Long tuyệt đối không phải nói đùa hắn. Vì Mễ Lan, Vương Vi chỉ có thể trả lời như vậy Hồng Phong. Cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần hắn đem bả chân thật tình huống báo cáo nhanh cho Hồng Phong. Dùng Hồng Phong tính cách, 100% sẽ lập tức thông chi hình trinh chi đội người đuổi đi qua. Nói thực ra, Mễ Lan không có quan hệ gì với Hồng Phong. Nếu như muốn cho Hồng Phong tại Mễ Lan cùng Vương Vi trong lúc đó làm lựa chọn lời mà nói, Hồng Phong không cần suy nghĩ, nhất định sẽ tuyển Vương Vi. Huống hồ, phát hiện có người bị bắt cóc. Trước tiên thay đổi hình trinh chi đội cảnh sát chạy tới vụ án phát sinh địa điểm. Đúng vậy, Hồng Phong chức trách. Thân là cục thành phố phân công quản lý hình trinh cùng cấm độc phó cục trưởng. Hồng Phong không thể xử trí theo cảm tính. Nhưng là, Mễ Lan đối với Vương Vi quá trọng yếu. Nếu như nói, trước đó, Vương Vi đối với cái này còn không có quá trực quan nhận thức. Như vậy tại nhận được Thanh Long điện thoại về sau, Vương Vi thanh thanh sở sở mà ý thức được điểm này. Mễ Lan tuyệt không thể chết được. Cái này là Vương Vi trong đầu duy nhất tín niệm, dù cho vì thế giao ra cái gì một cái giá lớn. Không có vì cái gì, Mễ Lan chính là không thể chết được. Tại gặp gành bất bình hồi hương trên đường lớn, Vương Vi cơ hồ đem Santana khai mở đắc biểu bắt đầu đứng dậy. Nhiều lần đều thiếu chút nữa trực tiếp điên ra mặt đường. Nếu không Vương Vi kỹ thuật điều khiển đủ cao siêu, xe này thật là có khả năng trực tiếp chạy đến ven đường nước kênh mương ở phía trong đi. Hết lần này tới lần khác lúc này, điện thoại còn đang không ngừng mà vang lên. Cuối cùng đem lái xe lên đại công tước đường. Này, Vương Vi dọn ra tay đến, nhấc điện thoại lên, điện thoại có lẽ hay là Hồng Phong đánh tới. Bên kia mái hiên, tiếng súng đã muốn vang lên thành một mảnh. Có thể thấy được đối với hai bang buôn lậu thuốc phiện phần tử vây bắt đã muốn tiến nhập gay cấn. Giai đoạn, Hồng Phong lại vẫn kiên trì gọi điện thoại cho hắn. Không cần phải cậy mạnh. Điện thoại lần nữa chuyển được hậu. Đây là Hồng Phong nói câu nói đầu tiên. Chính ngươi cho Bạch Kiều Kiều gọi điện thoại. Làm cho nàng với ngươi cùng đi. Đây là Hồng Phong nói câu nói thứ hai. Bạch Kiều Kiều không có tham gia lần này bắt hành động. Dù sao nàng là hình trinh đại đội bên kia. Lúc này là cấm độc cảnh sát hành động. Theo Vương Vi thái độ ở bên trong, Hồng Phong ước chừng cũng có thể đoán được. Vương Vi tại băn khoăn cái gì? Ngươi đã không tin được ta Hồng Phong. Cái kia Bạch Kiều Kiều ngươi tổng có thể tin được đây chính là bạn gái của ngươi. Hơn nữa Bạch Kiều Kiều tính cách cũng không giống người thường. Chỉ cần ngươi có đầy đủ lý do thuyết phục nàng, nàng tuyệt đối có thể với ngươi cùng một chỗ, điên cuồng. Ta biết rồi, Vương Vi đơn giản trực tiếp mà trả lời bốn chữ. Cảm ơn Hồng Cục. Lập tức cúp điện thoại. Cứ việc Hồng Phong là có ý tốt, hơn nữa đã muốn làm tuyệt đại nhượng bộ. Tại trong điện thoại không có dùng quan lớn một bậc đè chết người cách giải quyết. Bắt buộc Vương Vi tiếp nhận mệnh lệnh. Nhưng Hồng Phong cái này đề nghị, Vương Vi có lẽ hay là tuyệt sẽ không tiếp nhận. Mễ Lan gặp nguy hiểm đã muốn đủ hắn lo lắng rồi. Ở đâu còn có thể đem bà Bạch Kiều Kiều cũng góp đi vào, Mễ Lan quyết không xảy ra chuyện gì. Bạch Kiều Kiều cũng đồng dạng. Tại Vương Vi trong suy nghĩ, hắn cũng thật sự không có biện pháp phân biệt. Bạch Kiều Kiều, Mễ Lan, thậm chí Đường Y, rốt cuộc ai sức nặng quá nặng một ít. Dù sao với hắn mà nói, đều rất trọng yếu. Chuyện này phải hắn tự mình giải quyết. Cũng chỉ có thể hắn tự mình giải quyết. Thanh Long cũng dám rồi trở về tìm hắn. Chẳng lẽ Vương Nhị Ca còn sợ phải không, vừa mới cắt đứt Hồng Phong điện thoại. Thanh Long điện thoại lại reo lên. Ngữ khí có lẽ hay là như vậy, dù bận vẫn ung dung. Vương đại đội, điện thoại của ngươi một mực đường dây bận. Là không phải thay đổi chủ ý định gọi một đống cảnh sát tới, như thế nào? Ngươi sợ hãi? Vương Vi nhàn nhạt hỏi ngược lại, sợ hãi đảo không đến mức, nếu thật là sợ hãi, ta tự sẽ không trở về rồi, càng sẽ không lại gọi điện thoại cho ngươi, ta chỉ là muốn đem bả ân oán giữa chúng ta làm chấm dứt. Nếu như ngươi gọi rất nhiều không thể làm chung người đi tới, sẽ không thú vị, ngươi nói có đúng hay không, nếu thật là nói như vậy, cái kia không có ý tứ. Ta cũng chỉ có thể đem ngươi âu yếm nữ nhân giết đi. Về sau lại tìm cơ hội chấm dứt ân oán giữa chúng ta. Kỳ thật đối với ngươi mà nói, cũng không thấy đắc chiếm tiện nghi. Là lần sau ta lại đến, tựu cũng không thông chi ngươi. ngươi đang ở đây minh ta ở trong tối. Nói như thế nào, quyền chủ động cũng là trong tay ta. Thanh Long bất từ bất tật nói, phảng phất lão hữu đang nói chuyện thiên kéo việc nhà. Vương Vi cắn răng, quay hàm một cổ một cổ. Chỉ là đáng hận, hỗn đản này nói đều là sự thật. Vương Vi hoàn toàn không có biện pháp phản bác. Đến lúc đó, ta có 90% đã ngoài nắm chắc xử lý ngươi. Mà ngươi xử lý ta khả năng, ngay 10% cũng chưa tới. Huống hồ, ngươi đang ở đây hồ ngươi còn không dừng lại Mễ Lan cái này một cái. Còn có rất nhiều, ta có rất nhiều thời gian với ngươi chậm rãi chơi. Cho nên, mặc kệ trong lòng ngươi cỡ nào hận ta, ngươi không thừa nhận cũng không được. Kỳ thật lần này, là ngươi chiếm tiện nghi. Ta cho ngươi một cái công bình chấm dứt ân oán cơ hội. Ngươi nói đúng không? Vương đại đội, đúng vậy. Ngươi nói rất có đạo lý. Vương Vi bỗng nhiên nở nụ cười. Thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tựa hồ đem trong lồng ngực tất cả phiền muộn bực bội đều phun tới. Ta chỉ hy vọng, chờ ta sau khi tới. Thân thủ của ngươi có thể cùng tài ăn nói của ngươi đồng dạng nhanh nhẹn. Ta biết rõ Vương Đại, đội đối với thân thủ của mình rất tự tin. Xảo chính là, ta đối với thân thủ của mình cũng rất tự tin. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi công bình cơ hội. Hiện tại tìm một người đối thủ tốt, cũng không dễ dàng. Phía sau cái này một câu, Thanh Long có điểm giống tại lầm bầm lầu bầu. Có lẽ hắn nói xác thực là thiệt tình lời nói, không hoàn toàn đúng khoác lác chém gió. Tại giang hồ trên đường tung hoành nhiều năm như vậy, giết người vô số, hơn nữa đa số có lẽ hay là trên giang hồ thanh danh hiển hách đại lão cấp nhân vật. Dẫn đến hạ cừu gia vô số, chính mình nhưng vẫn cũng còn sống đắc hào hào, vô địch tịch mịch. Thanh Long thật là có tư cách nói lời như vậy, mặt đối mặt giải quyết hết Vương Vi, khả năng cũng là Thanh Long trên tâm lý cần. Bị một người cảnh sát dùng một loại cực độ khinh thường ngữ khí mắng, cháu trai. Đối với Thanh Long mà nói, thật sự cũng là đầu một hồi. Cái này đã hơn một năm đến, bắt cóc Đường Y thất bại, bị Vương Vi miệt thị, đã muốn trở thành Thanh Long trên tâm lý một đại ma chướng. Hắn đắc loại trừ cái này ma chướng, chỉ hy vọng tiểu tử này thật sự đủ chủng. Thật sự một người đến, không cần phải dẫn một đống lớn cảnh sát chạy tới. Nói cách khác, tựa như Thanh Long tự ngươi nói, quá không thú vị, không hề khó khăn mà giết người. Hoàn thành cố chủ ủy thác nhiệm vụ, đối với Thanh Long mà nói, đã là hoàn toàn thể thức hóa. Không có bất kỳ tình cảm mãnh liệt đáng nói, cứ việc có thể cầm bắt được xa xỉ thù lao. Thanh Long có lẽ hay là rất chán ghét, không có ý nghĩa, không có ý nghĩa thấu rồi. Bất quá căn cứ Thanh Long đối với Vương Vi hiểu rõ, nhất là thông qua lão hắc cung cấp tin tức đến phân tích. Vương Vi chính là chủng hai cột tính tình, cùng đám kia, cáo già, cảnh sát thâm niên bất đồng. Có nên không lại để cho Thanh Long thất vọng, chờ, Vương Vi lạnh lùng nói ra ba chữ kia. Tựu cúp điện thoại, nhìn qua, ụp ụp, rung động tay cầm điện thoại. Thanh Long khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt dáng tươi cười. Vương Vi một đường đi đua xe, tiến vào nội thành về sau. Một hơi xông 6-7 đèn đỏ, chân đạp tại chân ga thượng sẽ không lỏng qua. Thanh Long chỉ cấp hắn nửa giờ kỳ hạn, quá thời hạn không hậu, có lẽ chỉ là nào đó uy hiếp. Vương Vi thực bị muộn rồi cái 3-5 phút đồng hồ. Tin tưởng Thanh Long cũng sẽ không thật sự đem bả Mễ Lan giết. Quay đầu bước đi, nhưng Vương Vi không dám mạo hiểm. Đang mang Mễ Lan sinh tử, Vương Vi ngay một tí hiểm nguy cũng không dám mạo hiểm. Thanh Long như thế nào yêu cầu, hắn liền làm như thế đó. Hết thảy đợi thấy về sau nói sau. Đến lúc đó, ít nhất quyền chủ động tựu không hoàn toàn nắm giữ ở đối phương trên tay. Nhanh đuổi chậm đuổi, Vương Vi rốt cuộc tại trong vòng nửa giờ chạy tới Cẩm Tú Sơn Trang, cót kẹt một tiếng. Đem bà Santana đứng tại số một biệt thự trước kia. Bởi vì phanh lại quá mau, lốp xe cùng xi măng mặt đất ma sát, bốc lên một đại cổ khói xanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.